Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 219 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong đặt tay lên vai Yến Nhi, oán khí trên người Yến Nhi cũng trong nháy mắt tiêu tán. Phòng trường thằng bé không thân cận với người chính là bởi vì nàng đi. Diệp Phong nhìn về phía Khâu Chí Nghĩa nói, yên tâm đi, đứa nhỏ đó vẫn là con của ngươi, chẳng qua cũng giống như ngươi là người có linh hồn trong ảnh, linh hồn của nó thuộc về đứa trẻ đã chết. Diệp Phong nói xong nhìn về phía Yến Nhi, hiện tại không phải thời gian ngươi báo thù, hơn nữa thù của ngươi ta sẽ giúp ngươi báo. Diệp Phong nói xong, sau đó lấy kính chiếu yêu ra giơ lên cao. Dương Thiên Huyền nữ, ta cũng bắt được Yến Nhi, ngươi vẫn chưa đến gặp ta sao? Diệp Phong lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Nếu như ngươi không đến, vậy ta đành phải ném vỡ cái kính chiếu yêu này của ngươi. Ngươi dám? Một trận thanh âm thanh thúy vang lên, cửa gỗ lớn của biệt thự bỗng nhiên mở ra. Một người phụ nữ mặc váy lụa mỏng màu trắng, chân đi giày cao gót pha lê chậm rãi đi vào biệt thự. Nàng có dáng người ma quỷ, lại có dung nhan giống như thiên sứ, đôi chân dài thập phần chói mắt, tỷ lệ dáng người có thể nói là hoàn mỹ. Mái tóc dài màu đen tú lệ phiêu tán ở phía sau, khí chàng rất mạnh, tựa như nữ vương thong thả đi vào. Chẳng qua lúc này nàng lại nhíu mày, tựa hồ thập phần tức giận, hai bờ môi mỏng mở miệng nói, pháp sư nhân gian nho nhỏ như ngươi lại dám hủy diệt pháp khí của thiên thần sao? Nếu ngươi không tin ta dám, vì sao còn chịu đi ra? Diệp Phong nhún nhún vai, ném kính chiếu yêu vào trong tay của Dương Thiên Huyền nữ. Nếu như ta đoán không sai, ngươi cũng là thừa dịp trời thủng mới đến nơi này, đúng chứ? Ngươi quản ta sao? Dương Thiên Huyền nữ hung dữ nói, việc này đích xác ta không nên quản, nhưng người của thiên giới tùy ý hạ giới, cái này ở trong thiên luật nên phán như thế nào đây? Diệp Phong khinh miệt nhìn thoáng qua Dương Thiên Huyền nữ. Ngươi... Dương Thiên Huyền nữ nhất thời tức giận nhưng lại mỉm cười. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể tố cáo đến thiên đình sao? Thiên sư nhân gian các ngươi nhiều lắm là có chút liên hệ với chính thần âm ti mà thôi, bản tôn làm như thế nào có liên quan gì đến ngươi? Vậy sao? Diệp Phong dậm chân hô lên một cái. Chế chủ Bắc Âm Thành ở đâu? Thanh âm truyền đến chỗ của Trương Quân Tiếu. Trương Quân Tiếu trong nháy mắt nổi giận. Tiểu tử, thật đúng là coi mình là gốc rễ, dám đối với ngũ sư huynh của ngươi hò hét như vậy. Nói xong, hắn xếp gọn bút phán quan cùng với sổ sinh tử trong tay mình lại, tức giận đến Dương Gian chuẩn bị hương sư vấn tội. Vừa đến Dương Gian, giơ tay lên muốn tát Diệp Phong một cái, nhưng lại phát hiện trong ánh mắt của Diệp Phong nháy mắt xuất hiện cầu xin, sau đó lại khôi phục bình thường. Trương Quân Tiếu sửng sốt một chút, loại ánh mắt này thập phần quen thuộc. Trước kia sau khi Diệp Phong gây họa, muốn Trương Quân Tiếu ở trước mặt sư phụ diễn kịch, hắn sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Người đã là người đứng đầu Bắc Âm Thành, có thể báo cáo lên thiên giới không? Đương nhiên, không biết thiên sư Phong Vi Tử lần này gọi tiểu thần lên là vì cái gì? Dương Thiên Huyền nữ lén lút xuống Dương Gian, nhiễu loạn trật tự bắt quỷ trong Dương Gian, chuyện này nên tính như thế nào? Diệp Phong nói xong, sắc mặt Dương Thiên Huyền nữ đã thay đổi. Nàng không nghĩ tới thiên sư nhân gian này lại có năng lực lớn như vậy. Nàng một mực ở trên trời, tuy rằng không biết chi chủ Bắc Âm Thành là cái gì, thế nhưng quỷ dạp trước mặt Diệp Phong lại là chính thần âm ti, hơn nữa trên người còn có sổ sinh tử, hẳn là một chính thần âm ti rất lớn. Thần như vậy còn khúm núm quỳ gối đối với Diệp Phong, pháp sư nhân gian này rốt cuộc là ai? Đương nhiên là báo cáo thiên giới, dựa theo thiên luật xử phạt, ta phỏng chừng 5.000 năm giam cầm nhất định là không thể thiếu. Trương Quân Tiếu nói, cũng liếc xéo Dương Thiên Huyền nữ một cái. Được, vậy chuyện này liền... Diệp Phong còn chưa dứt lời, một trận gió mang theo mùi hương đã ập tới. Dương Thiên Huyền nữ thân thể nhu nhược không xương ôm lấy cánh tay của Diệp Phong. Ai da, làm gì mà tính toán như vậy, ta cũng là tốt bụng mà thôi, Ta thực sự không biết rằng nó đã trì hoãn chính sự của ngươi. Ta xin lỗi. Ngươi không cần phải giam bế ta. Ngươi không biết đâu, thiên giới giam bế so với địa ngục âm ti còn khủng bố hơn. Dương Thiên Huyền Nữ điềm đạm đáng thương ôm lấy Diệp Phong nói, thanh âm nhu mị thấu xương. Nếu không phải Diệp Phong đạo tâm đủ ổn định, chỉ sợ thật đúng là bị thiên thần quyến rũ này ảnh hưởng. Quả nhiên là huyền nữ sáng tạo ra mi đạo thái bộ. Về phần mi đạo này, thật sự là không người nào có thể so sánh. Diệp Phong lạnh lùng nhìn Dương Thiên Huyền Nữ một cái. Không còn nghiêu bước nữa sao? Dương Thiên Huyền Nữ vội vàng lắc đầu, đôi mắt to ngập nước càng thêm điềm đạm đáng thương nhìn Diệp Phong. Ta cam đoan không dám quấy rối nữa. Vậy buông tay ta ra trước. Dương gian chúng ta chú ý nam nữ thủ thủ bất thân, huống chi lão bà của ta còn ở chỗ này. Diệp Phong nói xong rút cánh tay mình đang bị Dương Thiên Huyền Nữ ôm lấy. Dương Thiên Huyền Nữ xấu hổ cười cười. Vậy người không cần thông báo thiên giới là tốt rồi. Ta cam đoan chơi một trận rồi sẽ đi. Xem biểu hiện của ngươi. Diệp Phong lạnh lùng nói, sau đó đối với Trương Quân Tiếu vung tay lên. Ngươi đi đi thôi. Lĩnh mệnh. Diễn kịch xong xuôi, Trương Quân Tiếu cung kính nói một tiếng, liền trở lại Bắc Âm Thành. Trương Quân Tiếu có thể tới thiên giới sao? Điều đó chắc chắn là không thể. Toàn bộ trên dưới âm ti, chỉ có nhân viên âm ti trên thập điện Diêm La mới có thể lên thiên giới thông báo. Còn có đệ nhất điện Diêm La cùng với Diêm La Vương là có thể. Những người còn lại đều không thể. Trương Quân Tiếu tuy rằng là chính thần âm ti, nhưng hắn là chính thần của Bắc Âm Thành phụ thuộc âm ti. Mặc dù trưởng quản sổ sinh tử, nhưng vẫn còn dưới thập điện Diêm La, đương nhiên là không thể lên thiên giới. Diệp Phong cũng không muốn thật sự đem chuyện này làm lớn, hù dọa Dương Thiên Huyền Nữ là được rồi. Dù sao chuyện kế tiếp còn cần sự giúp đỡ của nàng. Thằng nhóc, chờ ngươi đến âm ti, nhất định phải hào hào đánh ngươi. Trương Quân Tiếu bất đắc dĩ nói, bắt đầu tiếp tục phê duyệt sổ sinh tử kia. Ta hỏi ngươi, vị trí trời thủng cũng là ở chỗ này sao? Diệp Phong nói với Dương Thiên Huyền Nữ. Đúng đúng, chính là ở đây. Dương Thiên Huyền Nữ kia hiện tại đối mặt với Diệp Phong giống như một em bé ngoan ngoãn, thỉnh thoảng còn tỏ ra đáng yêu. Ngươi sống lâu như vậy, hẳn là biết ai đã cùng Khâu Gia định ra giao dịch không công bằng này chứ? Bây giờ rõ ràng căn nguyên vấn đề chính là ở đây. Tìm được người thiết lập khế ước với Khâu Gia kia cũng là tìm được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Hơn nữa Diệp Phong luôn cảm thấy nếu vị trí trời thủng là ở chỗ này, Khâu Gia này khẳng định có chỗ đặc thù nhất định. Tìm được người sau lưng kia cũng có thể thành công vá trời. Nếu không, người từ các lộ thiên thần Phật đều đến Dương Gian, vậy còn không phải là sẽ loạn sao? Thế nhưng Dương Thiên Huyền Nữ lại lắc đầu. Ta nào biết được. Người không biết sao? Diệp Phong giơ chân lên chuẩn bị lần thứ hai dẫm xuống gọi Trương Quân Tiếu lên. Kết quả Dương Thiên Huyền Nữ vội vàng quỳ xuống ôm lấy chân của Diệp Phong. Đừng đừng, ta tuy rằng không biết, nhưng ta có thể thông qua thần lực điều tra. Chờ một chút. Dương Thiên Huyền Nữ nói xong, cùng với mọi người kéo dài khoảng cách, sau đó vẽ ra một bộ dáng chú văn trên kính chiếu yêu của mình. Tiếp theo thần lực hiện rõ, bắt đầu tìm kiếm căn nguyên kia. Diệp Phong giữ lại nàng chính là để làm cái này. Năng lực của thiên thần ở phương diện nào đó đấy thật là không thể nghi ngờ. Bây giờ đã đến lúc giải quyết những điều trước mặt này. Đầu tiên hắn nhìn về phía Khâu lão gia tử. Ông cố ý sát hại đứa bé, tội này pháp luật Dương Gian có thể xử phạt. Bây giờ ông tự gọi điện thoại báo cảnh sát để đầu thú đi. Trong ánh mắt của Khâu lão gia tử lóe lên một chút, sau đó cúi đầu cầm lấy điện thoại di động gọi 110. Hai người các ngươi làm tòng phạm, cụ thể chịu phạt như thế nào thì giao cho tòa án đi phán xét đi. Diệp Phong nói với vợ và mẹ của Khâu Chí Nghĩa xong lại nhìn về phía Khâu Chí Nghĩa. Nghi hoặc của ngươi coi như là cởi bỏ. Diệp đạo trưởng, vậy con trai ta sau này sẽ khỏe mạnh trưởng thành sao? Chuyện này ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng. Diệp Phong cười cười nhìn về phía quỷ tử mẫu thần. Nếu Phật đã có đức từ bi, sau khi ngươi ở cạnh Khâu Thiên Vân đến khi lớn lên, chẳng hẳn cũng sẽ tự mình rời đi, đúng không? Quỷ tử mẫu thần đứng dậy, chắp hai tay với Diệp Phong nói. A-di-đà Phật, đó là hiển nhiên. đã tạ thí chủ giơ cao tay quý cho ta cơ hội ở bên Thiên Vân đến khi lớn lên. Đây chính là ngươi đổi lấy. Diệp Phong cười cười nhìn về phía Khâu Thiên Vân. Nếu đứa nhỏ này tin tưởng ngươi, cũng dính lấy ngươi, ngươi cũng đừng phụ lòng tin tưởng của nó đối với ngươi. Quỷ tử mẫu thần gật gật đầu, lại ngồi xổm xuống. A Lệ có thể bên con lớn lên. Quá tốt rồi, Thiên Vân thật vui vẻ. Khâu Thiên Vân ôm lấy quỷ tử mẫu thần nói. Trên mặt quỷ tử mẫu thần cũng lộ ra một nụ cười vui mừng. Được rồi, sự tình đã giải quyết xong. Diệp Phong nhìn về phía Yến Nhi. Cửu nhân của ngươi đã vào tù, ngươi cũng nên đi xuống và nhận trừng phạt. Nể tình ngươi có lòng yêu con, có thể xử lý nhẹ nhàng, đi Bắc Âm Thành báo cáo đi. Yến Nhi quỳ dập đầu nói một tiếng cảm ơn, liền chậm rãi biến mất ở tại chỗ. Khâu Chí Nghĩa cũng ngồi trên sofa, thấp giọng lẩm bẩm. Nhà này rốt cuộc cũng lụi bại. Không coi là vậy. Diệp Phong nói. Ít nhất ngươi còn sống, ngươi còn có thể kế thừa gia nghiệp, sau đó chờ thân nhân của ngươi tiếp nhận phán xét xong, gia đình này vẫn không lụi bại được. Nhưng nếu ngươi tự mình điều tra ra chân tướng, vậy giao dịch hay nguyền rủa sẽ có hiệu lực. Đến lúc đó, ngay cả ta cũng không có cách nào thay đổi. Có lẽ là nhà tan cửa nát, dù sao kết quả hẳn là so với hiện tại còn tồi tệ hơn không ít. Diệp Phong nói xong, đi qua vỗ vỗ bả vai của Khâu Chí Nghĩa. Con người còn sống thường không muốn mắc lỗi lầm, nhưng làm đến nơi đến chốn mới thật sự là bất khả chiến bại. Khâu Chí Nghĩa cười cười với Diệp Phong, gật gật đầu thật mạnh. Ánh sáng màu đỏ bên kia đang bộc phát cũng thu liễm lại. Sau đó Dương Thiên Huyền Nữ hít sâu một hơi, thu kính chiếu yêu lại. Được rồi, ta tra ra được người lúc trước cùng với tổ tiên Khâu gia ký kết khế ước là ai rồi. Là ai? Là một người đeo mặt nạ, ta không thấy rõ. Dương Thiên Huyền Nữ nói. Diệp Phong không khách khí đánh vào đầu nàng một cái. Vậy ngươi làm nửa ngày trời là làm cái gì? Yên nhân, ta đã thấy rõ bộ dáng mặt nạ của hắn. Ngoài ra ta cũng đã tính toán vị trí của hắn. Ngươi làm gì thế? Tự nhiên đánh người? Không đúng, tùy tiện đánh thần. Ta đánh ngươi thì làm sao? Ai bảo ngươi nói chuyện ngắt quãng mơ hồ? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Lần sau lại như vậy, ta sẽ đánh tiếp. Người... Dương Thiên Huyền Nữ nhất thời tức giận, nhưng dù sao cũng có điểm yếu ở trong tay Diệp Phong, nàng cũng không thể làm gì khác hơn là giận mà không dám nói. Cho ta xem mặt nạ nó trông như thế nào, ngoài ra vị trí cụ thể ở đâu. Dương Thiên Huyền Nữ tức giận nhìn Diệp Phong, thế nhưng cũng không dám vi phạm, lấy ra kính chiếu yêu của mình bày ra ở trước mặt hắn. Phía trên có một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này hình bầu dục, mặt nạ hơi rộng, toàn bộ mặt nạ tỏa ra ánh sáng màu xanh kỳ diệu, giống như một quả ô liu khổng lồ vẫn chưa chín, lại giống như đã được sơn lên một lớp. Dưới trán rồng có hai phần nhô ra, giống như lông mày to bằng ngón tay út. Phía dưới là hai lỗ thủng dẹt. Giữa mắt nhô lên cao một đoạn, phía dưới thì lại như dao cắt mở ra giống như một cái khe. Phương vị cụ thể, ở bên trong núi lớn 300 km về phía đông nam thành phố Tân Hải. Diệp Phong gật gật đầu. Ngay từ đầu Diệp Phong cho rằng ký kết khế ước sẽ là một ma quỷ, kết quả không nghĩ tới lại là một người. Mặt nạ này nhìn qua rất khủng bố, không biết ai sẽ mang theo một cái mặt nạ như vậy sinh hoạt, sẽ không khiến người xung quanh hoài nghi sao? Người dẫn ta đi. Hả? Sao lại còn bắt ta đưa đi? Ta xuống dương gian là vì... Diệp Phong lại giơ tay lên. Trên núi phía đông nam không chừng có rất nhiều thôn xóm, ngươi chỉ nói chung chung như vậy ta làm sao có thể tìm được? Ngươi vẫn muốn bị đánh sao? Dương Thiên Huyền Nữ vội vàng ôm đầu. Đừng đừng đừng, ta dẫn ngươi đi. Hà Thi Hàm nhìn Diệp Phong chế phục thần linh trên trời ngoan ngoãn thế này, cũng nhìn không được mà cười. Bất quá cũng đúng, ngay cả Cửu Thiên Huyền Nữ như mình cũng bị hắn chiếm giữ trái tim, chứ đừng nói là chế phục một huyền nữ. Sau khi Diệp Phong chờ cảnh sát đến mang Khâu lão gia tử cùng với người nhà của hắn đi, Diệp Phong liền cáo biệt bọn họ, lái xe suốt đêm theo hướng phương vị mà Dương Thiên Huyền Nữ tính ra. Hà Thi Hàm ngồi vào ghế sau khoác áo lông ngủ, còn Diệp Phong thì muốn Dương Thiên Huyền Nữ ngồi ở ghế phụ chỉ đường cho mình. Người đây là ngược đãi thần tiên, sẽ bị sét đánh. Dương Thiên Huyền Nữ liên tiếp ngáp dài u oán nói. Sét đánh đối với ta mà nói là vô dụng. Diệp Phong một bộ thần sắc lăn lộn không sợ nói. Hơn nữa ngươi là thần tiên, chẳng lẽ còn cần ngủ sao? Ai nói cho ngươi là thần tiên thì không cần ngủ? Được đi ngủ như vậy cũng rất tốt đẹp. Cho nên ta tự mình chuyên môn học tập kỹ năng ngủ này, kết quả không nghĩ tới gặp được ngươi, xem như làm cho ta phí công. Phàm nhân tu tiên cố gắng đạt tới cảnh giới không ăn không ngủ, nhưng thần tiên lại đi học kỹ năng ngủ, thật đúng là thú vị. Diệp Phong cười cười nói, vẫn lái xe theo con đường này đúng không? Đúng. Được, ta lái xe được rồi, ngươi ngủ một lát đi. Thật sao? Dương Thiên Huyền Nữ hoài nghi nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi không phải là kìm nén ý xấu gì chứ? Thích ngủ hay không ngủ? Diệp Phong không sao cả, nhún nhún vai nói. Dương Thiên Huyền Nữ suy nghĩ một chút. Thiên sư nhân gian hẳn là cũng không thể làm cái gì đối với mình. Dứt khoát nhắm mắt lại, đánh một giấc ngủ ngon. Mãi cho đến khi trời sáng, Diệp Phong đã lái xe đến cuối đường cao tốc. Hắn đánh thức Dương Thiên Huyền Nữ. Bây giờ đi như thế nào? Dương Thiên Huyền Nữ xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, sau khi nhìn xung quanh, chỉ vào một ngọn núi trơ trọi. Vượt qua nó, sau đó lại vượt qua hai ngọn núi, ở vị trí chính giữa, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy thôn trang nhỏ kia. Được rồi, ta cũng đã nói cho ngươi biết phương vị, vậy ta liền... À... Thoáng cái tăng tốc nhanh chóng, đem Dương Thiên Huyền Nữ chuẩn bị mở cửa xuống xe, mạnh mẽ nhấn trở lại chỗ ngồi. Nàng u oán nhìn Diệp Phong một cái. Người có thể ôn nhu một chút hay không? Ngoại trừ ôn nhu với lão bà của ta ra, còn chưa có thói quen ôn nhu với những người phụ nữ khác. Nhưng ta là thần. Nữ thần cũng không ở trong hàng ngũ này. Dương Thiên Huyền Nữ lại tiếp tục phòng miệng, ôm ngực ngồi ở ghế phụ, trong lòng đã vẽ ra vô số lần nguyền rủa với Diệp Phong. Tính năng việt giã của xe Land Rover rất mạnh. Ngọn núi đầu tiên này chính là một ngọn núi trơ trụi, ngược lại cũng có thể lái qua. Nhưng hai ngọn núi còn lại lại là cỏ cây nhiều hơn, căn bản xe không thể lên được. Chỉ tới đây thôi, xuống xe đi bộ. Tại sao lại phải đi bộ? Ta bay qua không được sao? Dương Thiên Huyền Nữ nghi hoặc hỏi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, đề nghị này cũng không tệ. Ông lấy hạ thi hàm nói. Được rồi, người dẫn đường ở phía trước. Khóe miệng Dương Thiên Huyền Nữ lộ ra một tia tươi cười. Được. Vừa dứt lời, chỉ còn lại một tia hư ảnh. Diệp Phong cười cười, bước chân chạm đất, trong nháy mắt đi theo. Dương Thiên Huyền Nữ nghĩ đến cơn ác khí trong lòng mình, rốt cuộc cũng có thể thoát ra. Nàng là một thiên thần, hiển nhiên là tốc độ phi hành nhanh hơn. Thậm chí trong cuộc thi tốc độ phi hành của Dương Thiên Chi Giới, nàng còn giành được thành tích tốt thứ hai. Vị trí thứ nhất là một thần điểu có thể bay với tốc độ ánh sáng. Cho nên Dương Thiên Huyền Nữ đối với tốc độ phi hành của mình cực kỳ tự tin. Nàng cơ hồ trong nháy mắt đã tới vùng ven của thôn kia. Trong lòng đắc ý nghĩ, pháp sư kia còn ôm theo một người, hơn nữa hắn chỉ là một nhân loại, khẳng định là không thể theo kịp tốc độ của mình. Chờ đợi cho đến khi mình quay trở lại, sẽ ra vẻ ngạc nhiên nói, ai, người chạy chậm như vậy sao? Xin lỗi xin lỗi, ta đã không nhìn phía sau, nghĩ rằng người theo kịp. Dương Thiên Huyền Nữ nghĩ tới để muốn cười ra tiếng. Này, cười ngây ngô cái gì vậy? Bỗng nhiên một bàn tay vỗ lên bả vai của mình, khiến cho Dương Thiên Huyền Nữ hoảng sợ. Diệp Phong đã buông hạ thi hàm xuống, nhìn thôn trang trong tầm mắt. Đây chính là chỗ của người đeo mặt nạ kia đúng không? Hả? À, đúng rồi. Dương Thiên Huyền Nữ hoàn toàn choáng váng. Tiểu tử này lại đuổi kịp mình như vậy sao? Ta còn tưởng rằng thần tiên các người có thể bay nhanh đến thế nào, thì ra cũng chỉ có thể phi hành tiếp cận tốc độ ánh sáng. Diệp Phong nhún nhún vai. Được rồi, mau đi xuống đi. Dương Thiên Huyền Nữ sững sờ nhìn Diệp Phong, một câu cũng nói không nên lời, chỉ là ngây ngốc đi theo phía sau Diệp Phong. Nơi này cho Diệp Phong cảm giác chính là cực kỳ cổ xưa, lại mang theo khí tức nguyên thủy, không khí nơi này đều lộ ra sự hoang dã. Sau khi tiến vào trong thôn, Diệp Phong lại phát hiện nơi này tựa như một nơi thế ngoại đảo nguyên, còn duy trì phong cách thời Ngụy Tấn. Mỗi người đều ăn mặc thập phần cổ xưa, giống như là người từ trong phim truyền hình đi ra. Không có đường phố, không có dây điện, không có xi măng cốt thép, không có tất cả mọi thứ và bất kỳ món đồ nào liên quan đến sự hiện đại hóa. Sau khi đi vào trong thôn, đột nhiên rất nhiều người ào ào đi ra, vây quanh Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm, còn có Dương Thiên Huyền Nữ. Nhưng mọi người ở đây có vẻ rất thân thiện, khóe miệng luôn lộ ra một nụ cười không thay đổi. Tất cả mọi người đều là như vậy. Diệp Phong suy đoán có thể là rời ra thành phố ồn ào náo nhiệt, tuy rằng sống thanh khổ nhưng cũng là một chuyện vui vẻ. Lòng hiếu khách của mọi người làm cho Hà Thi Hàm sống ở thành thị có chút không thích ứng. Dương Thiên Huyền Nữ cũng khinh thường cùng với những phàm nhân này nói chuyện. Chỉ có Diệp Phong sau khi hàn huyên nhắc tới chuyện về người đeo mặt nạ, Diệp Phong cảm thấy mặt nạ này trên mặt sẽ che đi tiếp xúc của mặt và không khí. Hơn nữa ở nơi quanh năm nhiệt độ ẩm thấp này nhất định là khó có thể lý giải. Điều quan trọng, đeo mặt nạ cả đời đều biến mình khác biệt với người khác, chắc chắn là không ai coi là người bình thường được. Trên khuôn mặt của những thôn dân này không có mặt nạ như vậy, nên họ nhất định biết người đàn ông đeo mặt nạ kia. Quả nhiên, bọn họ vốn đang tươi cười đầy mặt, nhưng đối với người quanh năm đeo mặt nạ này luôn có loại cảm giác ghét bỏ cùng với chửi rủa. Tuy rằng đối với Diệp Phong bọn họ đặc biệt hiếu khách, nhưng đối với người đeo mặt nạ này luôn khinh thường cùng với đàm luận. Diệp Phong thật vất vả mới tìm được một nam nhân trung niên mập mạp, diện mạo hiền lành, cười rộ lên giống như Phật Di Lặc. Ở góc dưới bên phải miệng phì nhiêu của hắn còn có một nốt ruồi son to bằng hạt gạo. Sau khi Diệp Phong cho hắn một ít tiền, hắn cầm lên nheo mắt nhìn, rốt cuộc đáp ứng nói: "Người này luôn thích khác biệt với mọi người, có chỗ tốt gì đây? Bất kỳ hoạt động nào trong thôn đều không được phép tham gia. Mọi người chỉ vẻn vẹn cho hắn đủ đồ ăn để duy trì kế sinh nhai. Lão nhân trong thôn khuyên hắn trở về mấy lần, nhưng hắn lại ngang ngược như giã tượng thô bạo. Nếu không phải ngươi cầu ta dẫn các ngươi đi, ta cơ hồ đều sắp quên còn có người như vậy." Cho dù là nam nhân thân thiện như hắn, nhắc tới người đeo mặt nạ cũng là một bụng oán hận. Diệp Phong nhíu nhíu mày: "Ý của ngươi là người đeo mặt nạ này cũng coi như là một phần tử trong thôn các ngươi, đúng không?" "Đương nhiên, sinh hoạt ở một thôn đương nhiên chính là một phần tử." Người đàn ông mập mạp dường như rất dễ nói chuyện. "Chỉ có điều hắn ta không thích tiếp xúc với chúng ta, chúng ta cũng bắt đầu cô lập hắn ta." Diệp Phong cảm thấy đây thật sự là khó có thể lý giải. Căn cứ theo tính toán của Dương Thiên Huyền Nữ, nam nhân đeo mặt nạ cùng với lão tổ tông Khâu Gia ký kết một giao dịch như vậy, chứng minh hẳn là một người hiểu biết một ít pháp thuật hoặc là yêu tà mới đúng. Một người như vậy sẽ bị cô lập sao? Chẳng lẽ là bởi vì quá điều thấp? Vậy cũng có chút không thể nói được. Diệp Phong mang theo những vấn đề này vẫn đi theo người đàn ông mập mạp kia. Thôn này vốn là thập phần hoang bại, cỏ dại đã mọc đến hai bên trái phải của bắp đùi, mỗi một bước đều phải chịu đựng mùi cỏ dại. Nhất là càng tiếp cận nơi ở của người nọ, hoàn cảnh càng tệ hơn. "Nhìn xem, hắn liền ngồi xổm ở nơi đó bổ củi, ta liền không đi qua, tránh phiền lòng. Qua một thời gian ngắn ta tới đón các ngươi, trong thôn chuẩn bị cơm ăn cho các ngươi." Nam nhân mập mạp đối với đám người Diệp Phong cười cười mờ mịt, bỗng nhiên mang theo một loại khác thường, nhất là ánh mắt nhìn Hạ Thi Hàm cùng với Dương Thiên Huyền Nữ. Điều này làm cho Diệp Phong không khỏi nhíu nhíu mày. Loại ánh mắt khác thường này Diệp Phong cũng quen thuộc. Hai huyền nữ này chỉ sợ ở trên thiên giới vẫn luôn tồn tại bị các loại nam thần nhìn chằm chằm, chứ đừng nói đến dương gian. Trong mắt rất nhiều nam nhân, Diệp Phong đều nhìn thấy loại ánh mắt tương tự này. Nhưng Diệp Phong có tự tin mình ở chỗ này có thể bảo vệ tốt cho Hạ Thi Hàm. Nhìn theo ngón tay của nam nhân mập mạp kia chỉ, quả nhiên một bóng người tựa hồ đang cố gắng giơ cái búa bổ củi. Hắn đưa lưng về phía đám người Diệp Phong, đương nhiên không nhìn thấy mặt của người nạ kia như thế nào. Diệp Phong mang theo Hạ Thi Hàm cùng với Dương Thiên Huyền Nữ cùng nhau đi qua. Hắn ta dường như không nhận ra. Bất quá khi Diệp Phong cách người nọ vài thước, hắn cầm búa sắt dì xét loang lổ, mạnh mẽ xoay người lại, bước lên phía trước một bước về phía Diệp Phong. Diệp Phong trong nháy mắt, trong tay cũng xuất hiện một đồng ngũ đế tiền, thủ thế chờ phát động. Thế nhưng kỳ quái chính là Diệp Phong vẫn chưa cảm thấy được bất cứ sát khí nào từ trên người của người này. Ngược lại có chút ma khí ẩn giấu, nhưng cũng không phải là rất mãnh liệt, đại khái cũng chính là cấp bậc u hồn. "Tiểu đạo sĩ, động thủ đi." Dương Thiên Huyền Nữ ồn ào nói. "Chính là gia hỏa này, ta ở trong kính chiếu yêu nhìn thấy, chính là hắn." "Ngươi ở trong kính chiếu yêu nhìn thấy chỉ là mặt nạ mà thôi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng chính là tên này?" Diệp Phong nhìn về phía Dương Thiên Huyền Nữ nói. "Bất quỷ dương gian cũng rất chú ý đến chứng cứ, không thể tùy tiện giết bất cứ một yêu ma nào. Ngươi đứng sang một bên đi." Dương Thiên Huyền Nữ bị khiển trách như vậy cũng thập phần không phục, không cam lòng đứng ở bên cạnh bĩu môi. Người có thể nói chuyện không? Hắn bỗng nhiên lắc đầu, chỉ vào vị trí tương đương với bên miệng trên mặt nạ, tiếp theo uể oải lắc đầu. Vậy người có thể nghe ta nói chuyện không? Diệp Phong tiếp tục hỏi. Lần này người đeo mặt nạ phản ứng rất nhanh, cố gắng gật đầu. Diệp Phong xem ra người này cũng không phải là rất khó chịu, ít nhất không có biểu hiện làm cho người ta khinh thường như những thôn dân kia nói. Hơn nữa ma khí trên người cũng rất yếu ớt, tựa hồ cũng không có địch ý gì. Diệp Phong đem ngũ đế tiền của mình giơ lên, người đeo mặt nạ theo bản năng lùi về phía sau một bước. Tương Hiểu Lâm, ta chỉ muốn hỏi ngươi có thể viết chữ không? Người đeo mặt nạ lắc đầu. Diệp Phong thở dài, xem ra chỉ có thể thông qua lắc đầu và gật đầu của hắn để phán đoán tin tức. Người đeo mặt nạ này tựa hồ rất nhiệt tình, vứt bỏ cái rìu trong tay, không ngừng mời đám người Diệp Phong vào phòng. Tiểu đạo sĩ, ngươi chẳng yêu trừ ma đều phải lòng vòng như vậy sao? Âm ty có biết ngươi thiếu quyết đoán như vậy không? Đây rõ ràng chính là ma. Hơn nữa kính chiếu yêu đều thấy được chủ mưu chính là hắn, vì sao ngươi còn không động thủ? Thiên thần các ngươi, đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Diệp Phong lạnh lùng nhìn Dương Thiên Huyền Nữ một cái. Ma cũng có quyền sinh hoạt ở dương gian, nếu như chưa từng làm ác, lại dựa vào cái gì đi chém giết đây? Thiên thần các ngươi có thể đừng luôn chắc chắn mọi chuyện như vậy được không? Diệp Phong nói xong, liền chuẩn bị thật sự đi đến nhà của người đeo mặt nạ này. Này, ngươi không sợ chúng bẫy sao? Không chừng bên trong có cơ quan gì. Nhân loại các ngươi chính là thích làm cho sự tình phức tạp. Ngươi bày ra cảm bẫy ta cũng không sợ, ta sẽ sợ hắn sao? Diệp Phong nói. Đừng nói nhảm nữa, nếu như sợ không muốn tiến vào, liền ở bên ngoài chờ ta. Hạ Thi Hàm cũng vội vàng đuổi theo, bắt lấy tay của Diệp Phong. Dương Thiên Huyền Nữ tức giận dậm chân một cái, nhưng không đi vào có vẻ lại giống như mình đang sợ hãi. Không còn cách nào khác, nàng đành phải làm ba bước thành hai bước đi theo, hơn nữa trong tay còn nắm chặt kính chiếu yêu, tùy thời chuẩn bị đối phó. Đó là một gian nhà gỗ thấp bé ẩm ướt do gỗ tròn dựng thành. Ở khu vực này cây to bằng một vòng eo người, cao mười mấy mét tùy ý có thể thấy được. Người nơi này cơ hồ đều là dựa vào nó mà dựng thành nhà. Trong nhà rất đơn giản, nhưng cũng càng thêm khó ngửi. Hạ Thi Hàm có tính ưa sạch sẽ, sau khi vào cửa cũng không biết nên đặt chân như thế nào, đành phải đứng ở vị trí cửa. Dương Thiên Huyền Nữ thì để cho chân của mình lơ lửng cách đất 3 cm, tránh dẫm lên mặt đất dơ bẩn kia. Trong lòng nàng có chút không thoải mái. Trong nhà này tuy rằng không có cơ quan, nhưng loại trình độ dơ bẩn này so với cơ quan còn làm cho người ta khó chịu hơn. Diệp Phong ngược lại không có chú ý những cái này. Hơn nữa trường bào long tơ trên người cũng không thể dính nước, những thứ bẩn thỉu này căn bản không thể dính được vào Diệp Phong. Hắn cùng với người đeo mặt nạ kia ngồi xếp bằng trên một tấm chiếu trúc cơ hồ bẩn thành màu đen. Trước mặt bày ra một bàn gỗ thấp bé, sơn đỏ phía trên cũng phai gần hết. Hắn cho Diệp Phong một cái ống trúc coi như sạch sẽ, đồng thời tiếp nhận nước trà hắn rót tới. Hạ Thi Hàm và Dương Thiên Huyền Nữ đều xua tay tỏ vẻ không cần. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào nước trà trong tay mình. Loại nước trà này hơi có màu đỏ, nhìn qua giống như máu pha loãng vậy. Cẩn thận có độc. Dương Thiên Huyền Nữ lại là âm dương quái khí nói. Người đeo mặt nạ kia tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng bởi vì mặt nạ che chắn cũng không nhìn thấy biểu tình. Diệp Phong ha hả một tiếng, liền uống một hơi cạn sạch. Nước trà bắt đầu uống rất đắng chát, nhưng sau khi uống xuống bụng lại cảm thấy lan tỏa rõ ràng, bắt đầu quét sạch buồn bực phiền não. Tiếp theo tự nhiên trong khoang miệng có một loại cảm giác trơn nhẵn ngọt ngào. Nghe nói chướng khí trong rừng rất hại người, hơn nữa khí hậu hiện tại nóng bức, cho nên thời gian dài rất dễ trúng độc. Nếu uống trà có thể thích ứng với khí hậu nơi này thì có thể tiến hành chống đỡ. Ta đã quan sát lúc tới đây, một loại rễ cây thực vật ở nơi này chính là loại màu đỏ này. Nếu phơi khô lại trải qua lửa lớn sấy khô là có thể thành loại trà này. Vì vậy, uống trà đôi khi không chỉ là vì trà đạo, càng không chỉ là dùng để chứa sự tao nhã. Diệp Phong nói xong, người đeo mặt nạ cao hứng gật gật đầu, tựa hồ tìm được chi âm. Vừa rồi tốc độ tới nhanh như vậy, thế nhưng người còn quan sát thực vật nơi này sao? Dương Thiên Huyền Nữ kinh ngạc nói. Tất nhiên rồi, thời điểm bắt quỷ truy tìm chân tướng, không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào mới được. Diệp Phong liếc xéo nhìn Dương Thiên Huyền Nữ một cái nói. Học hỏi thêm một chút đi. Hưng, Dương Thiên Huyền Nữ thập phần khinh thường. Bản tôn còn cần học tập một pháp sư nhân gian sao? Diệp Phong ha hả một tiếng, cũng không có tiếp tục cùng với Dương Thiên Huyền Nữ tranh luận. Một chén trà xuống bụng, người đeo mặt nạ tựa hồ có chút cao hứng, lắng lắng đầu, nhìn ra được hắn đã lâu không tiếp xúc với người khác. Lần này ta tới không phải chuyên môn tới uống trà. Diệp Phong đặt ống trúc lên bàn. Ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có còn biết người nào cũng đeo mặt nạ giống ngươi không? Hoặc là nói, ngươi có biết năm đó đã cùng người nào làm giao dịch gì hay không? Người đeo mặt nạ kia bỗng nhiên mạnh mẽ đứng lên, hai tay ôm đầu, vô cùng thống khổ lay động, tiếp theo kéo Diệp Phong lên, đi ra khỏi phòng, sau đó chỉ vào phương xa, không ngừng nhảy nhót. Diệp Phong theo phương hướng của hắn nhìn lại, đó là phương hướng trái ngược với thôn xóm. Sau đó, người đàn ông đeo mặt nạ đã thực hiện một động tác bỏ chạy. Người bảo chúng ta mau rời khỏi nơi này sao? Diệp Phong kỳ quái hỏi. Người đeo mặt nạ liều mạng gật đầu, tiếp theo nhìn sau lưng Diệp Phong, bỗng nhiên hoảng sợ lui ra sau. Diệp Phong từ ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy một loại sợ hãi theo bản năng. Bỗng nhiên nghe được một trận thanh âm, tốc độ rất nhanh, bất quá Diệp Phong căn bản nghe không hiểu, nhìn về phía sau. Người đàn ông mập mạp lúc trước đi tới, hắn thay đổi trang phục truyền thống, chắp tay sau lưng, trên đầu đội mũ cao bằng vải màu xanh nước biển đi tới. Người đeo mặt nạ vội vàng chạy vào phòng, không đợi Diệp Phong phản ứng, hắn liền đóng cửa lại. Ha ha, ta liền nói người mặt nạ này có vấn đề đúng không? Có muốn bản tôn tặng ngươi một nhân tình để cho hắn tan thành mây khói hay không? Dương Thiên Huyền Nữ nói xong, lăng lăng kính chiếu yêu trong tay mình. Không cần, mọi thứ không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Diệp Phong lắc đầu. Diệp Phong còn muốn quay người lại hỏi cái gì, nhưng người đeo mặt nạ kia thế nào cũng không chịu mở cửa. Hơn nữa nam nhân mập mạp kia nói đã chuẩn bị xong đồ ăn, để cho đám thôn dân hiếu khách kia chờ lâu không tốt. Diệp Phong đành phải lựa chọn cùng với nam nhân mập mạp rời đi. Sau khi đi xa, Diệp Phong quay đầu lại, người đeo mặt nạ vẫn không đi ra, chỉ có gian nhà gỗ lẻ loi đứng ở đó. Đồng thời cửa mở ra một cái khe, phía sau mặt nạ khủng bố kia có một con mắt khủng bố nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Phong. Không có biện pháp, chỉ có thể là sau khi ăn cơm lại trở về hỏi một chút. Đồ ăn buổi trưa tương đối phong phú, đều là đồ ăn ngon nhưng xưa nay chưa từng thấy qua. Ngay cả Hạ Tí Hàm đã quen ăn sơn hào hải vị cũng chưa từng thấy qua. Người đàn ông mập mạp kia giới thiệu một chút từng món từng món. Cái gì mà nấm vòm heo, cua núi bằm, nấm cá nướng, cháo cá, vân vân, tóm lại đều là những món ăn ngon. Hạ Tí Hàm vốn là thuộc nữ, mà Diệp Phong thì trong lòng có việc, cũng không ăn quá nhiều. Chỉ có Dương Thiên Huyền Nữ đã quen ở thiên giới, ăn đỏ cả mặt, nhưng vẫn liên tục nhét vào miệng. Thiên giới các ngươi là mất mùa xảy ra nạn đói sao? Diệp Phong bất đắc sĩ hỏi. Không có, ta cảm thấy ở nhân gian mới là hưởng thụ. Thần tiên đều nói không dính khói bụi trần gian, thế nhưng khói lửa trần gian ăn thật ngon. Ăn thế này đem lại cảm giác hạnh phúc, thật tuyệt vời, đó là một cảm giác tuyệt vời. Dương Thiên Huyền Nữ không ngừng nhét vào, Diệp Phong cảm giác có chút buồn cười. Nhân loại vì điên cuồng muốn thành tiên mà nhịn ăn tu thiền, nhưng tiên nhân chân chính lại là hướng tới cuộc sống của nhân loại. Có lẽ đây gọi là chiếm được cái gì, lại càng muốn tìm lại thứ đã từng mất đi. Thần tiên cũng không thể ngoại lệ. Ai, nếu như người đeo mặt nạ kia cũng đến thì tốt rồi. Đáng tiếc, hắn vẫn luôn không hợp với thôn, có đôi khi còn ngẫu nhiên quấy rối. Kinh khủng nhất chính là hắn còn thích nói dối. Tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng thường xuyên ra hiệu nói với người ngoài chúng ta ở chỗ này không tốt. Hơn nữa người kia luôn kỳ quái, hình như còn có thể có một chút tà pháp. Trước kia chúng ta từng khuyên hắn tháo mặt nạ xuống cùng với thôn chúng ta dung hợp là một thể, nhưng sau khi trở về đều sẽ bệnh nặng một hồi. Kỳ thật cũng là bởi vì nguyên nhân này, chúng ta mới không dám đi qua cùng với hắn nói chuyện. Người đàn ông mập mạp nói, trong mắt vẫn rơi nước mắt. Đừng sợ, lần này chúng ta tới đây chính là đặc biệt để giải quyết người đeo mặt nạ kia. Người mời ta ăn những món ngon như vậy, ta chắc chắn sẽ giúp các người. Dương Thiên Huyền Nữ trong miệng nhét đầy đồ ăn nói. Nam nhân mập mạp kia thiên ân vạn tạ, đồng thời không ngừng bưng thức ăn đến trước mặt Dương Thiên Huyền Nữ. Diệp Phong lại cảm thấy không thích hợp. Trong lời nói của người đàn ông mập mạp này có một sự thiếu sót chết người. Đó chính là chỉ từ biểu hiện mà xem, nam nhân mập mạp này không giống như là sợ người mặt nạ kia. Ngược lại, người đeo mặt nạ kia thập phần sợ hãi nam nhân mập mạp này. Điều này và lời nói của người đàn ông mập mạp này tạo ra sự khác biệt rất lớn. Mặc dù lời nói của hắn nhìn qua rất hợp tình hợp lý, Diệp Phong trong đầu có tính toán, thế nhưng Dương Thiên Huyền Nữ ở trên trời đã lâu, lại là một sợi gân chân chính, nàng cũng không biết những điều này, miệng nhét đầy đồ ăn vỗ ngực nói: "Ngươi yên tâm đi, chúng ta lần này tới chính là trảm yêu trừ ma, ngươi lại mang cho ta một đĩa nấm đó nữa đi." Ý cười trên mặt nam nhân mập mạp kia càng sâu, vội vàng bảo đầu bếp đi làm một phần nấm. Diệp Phong vỗ tay của Dương Thiên Huyền Nữ, thấp giọng ở bên tai nàng nói: "Đừng kích động, bây giờ không có gì rõ ràng. Không tin những gì tai của ngươi nghe thấy, chỉ tin vào đôi mắt của ngươi nhìn thấy." Dương Thiên Huyền Nữ liếc mắt một cái nói: "Ta thấy ngươi chính là đang hoảng sợ. Được rồi, chuyện này ngươi đừng quản." "Ta bảo ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không cẩn thận ta đưa ngươi lên thiên giới." "Hưng." Dương Thiên Huyền Nữ tiếp tục khinh thường. Lúc này nam nhân mập mạp kia cũng là nhìn biểu tình của hai người không đúng, vội vàng mở miệng: "Ấy, không có việc gì, không có việc gì, ăn cơm trước đã." Dương Thiên Huyền Nữ trong lòng nghĩ chính là mình đang hàng yêu trừ ma, cho dù ngươi kiện lên thiên giới thì có làm sao, chẳng lẽ thiên giới còn có thể bởi vì chính mình hàng yêu trừ ma mà xử phạt mình sao? Quả thực là chuyện buồn cười trong thiên hạ. Sau khi Diệp Phong bị cắt ngang như vậy, cũng không tiện mở miệng, đành phải tùy tiện gắp một ít đồ ăn. Sau khi ăn cơm xong, nam nhân mập mạp kia đưa ba người đến một gian phòng, giường là bằng trúc, phía dưới là dùng một loại hương liệu đặc thù xông lên. Thôn dân ngược lại đều tập trung ở bên ngoài, một người cũng không có tiến vào. Diệp Phong đem mùi hương của hương liệu kia hấp thu vào trong mũi, căn cứ vào thành phần bên trong, ngược lại không có gì đặc thù. Nam nhân mập mạp tựa hồ nhận ra động tác của Diệp Phong, liền mở miệng giải thích: "Nó là hương liệu quý giá, chỉ có khách quý nhất hoặc là khi cử hành lễ tế trong thôn mới có tư cách sử dụng. Loại hương liệu này có thể làm cho lỗ chân lông người mở ra, loại bỏ bụi bẩn, làm cho làn da trở nên mịn màng, hơn nữa còn mang theo hương thơm kỳ lạ." Nam nhân mập mạp thân thiện mang theo một chút ân cần nói: "Trước tiên ngủ một giấc ngủ trưa đi, hiện tại mặt trời đang lúc nắng nóng, các cô gái đều sợ dám nắng. Chờ ngủ trưa xong, ta sẽ dẫn người đi dạo thôn chúng ta." Nam nhân mập mạp kia nhìn Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm, ngược lại xem nhẹ Dương Thiên Huyền Nữ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cánh tay trắng nón của Hạ Thi Hàm. Ánh mắt kia lại lộ ra dục vọng rất lớn. Hạ Thi Hàm bị nhìn có chút sợ hãi, trốn ở phía sau Diệp Phong. Nam nhân mập mạp kia tựa hồ cũng phát giác chính mình thất thố, đành phải cười trừ rời đi. Dương Thiên Huyền Nữ ngược lại rất thống khoái, nàng đối với giấc ngủ có trách nhiệm rất lớn, liền trực tiếp nằm ở trên giường trúc ngủ thiếp đi. Đêm hôm qua ngủ trên xe, Hạ Thi Hàm rõ ràng cũng có chút nghỉ ngơi không tốt, nằm ở trên giường trúc cũng nhắm hai mắt lại. Diệp Phong suy nghĩ một chút, những chuyện này ngược lại cũng không vội, hơn nữa ánh mắt nhìn người đàn ông mập mạp đối với Hạ Thi Hàm rất là mưu đồ bất chính. Nếu bây giờ mình đi đến nhà của người đàn ông đeo mặt nạ kia, khó tránh khỏi sẽ khiến cho Hạ Thi Hàm rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Quên đi, ngủ một giấc trước đã. Liên tiếp buồn bã cũng làm cho Diệp Phong có chút mệt mỏi. Hương liệu này có tác dụng an thần, sau khi Diệp Phong nằm xuống, không biết tại sao lại ngủ rất nhanh. Diệp Phong bởi vì nguyên nhân tu luyện qua tích cốc, sau khi ngủ đều là mang theo một tia thần thức, nhưng không biết tại sao lần này giấc ngủ đến nhanh và sâu hơn. Có lẽ là do quá mệt mỏi. Một giấc ngủ này, Diệp Phong ngủ đến tối, chờ đến lúc mở mắt ra, bên ngoài nổi lên một trận huyên náo. Lợi hại, thật sự là thiên thần, tai họa trong thôn rốt cuộc cũng bị loại bỏ. Diệp Phong lôi kéo Hạ Thi Hàm xuyên qua đám người, phát hiện đứng ở trong đó là Dương Thiên Huyền Nữ. Trong tay của Dương Thiên Huyền Nữ còn cầm đầu người đeo mặt nạ kia, vẻ mặt diễu võ dương ngoài đứng đó. Ai, đây chỉ là chuyện nhỏ, ta giết hắn chỉ trong một phút, sau này thôn của các ngươi có thể an tâm sống qua ngày. Nhân tiện, chúng ta sẽ ăn gì vào ban đêm? Diệp Phong có chút sửng sốt, xông tới bắt lấy cổ áo của Dương Thiên Huyền Nữ, giận dữ hỏi: Ta đã nói với ngươi cái gì? Bản tôn giết một ma vật còn phải trải qua sự đồng ý của ngươi sao? Đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ một ít nhược điểm của ta là có thể hò hét đối với ta như vậy. Bây giờ ngươi đi kiện đi, không chừng bên phía thiên giới còn cho rằng ta hạ giới trừ ma có công, miễn trừ giam bế ta. Diệp Phong cắn răng, buông cổ áo của Dương Thiên Huyền Nữ ra. Được rồi, ngươi chờ xem. Diệp Phong xuyên qua đám người, Hà Thi Hà muốn đuổi theo, nhưng lại bị người đàn ông mập mạp kia ngăn lại. Ấy, đã là buổi tối rồi, mọi người ăn cơm trước đi. Hà Thi Hàm cũng bất đắc dĩ dừng bước. Dù sao nàng cũng có chút không rõ, vì sao ca ca lần này sau khi xem xong dự đoán cùng với phát hiện ma vật lại do dự như vậy. Buổi tối như thường lệ là bữa ăn thịnh soạn. Hơn nữa hiện trường còn có ca múa truyền thống. Ở giữa đốt lửa trại, mọi người mặc trang phục truyền thống dân gian, vô cùng diễm lệ đầy màu sắc. Những cô gái kia lắc lư mái tóc dài bồng bềnh. Tuy rằng Hà Thi Hàm cùng với Dương Thiên Huyền Nữ nhìn không ra nguyên cớ, nhưng bọn họ rất vui vẻ, giống như lễ hội vậy. Dương Thiên Huyền Nữ lần đầu tiên cảm giác được loại khoái cảm do giúp người chảm yêu trừ ma này, hiển nhiên cũng thập phần cao hứng, trong miệng nhét đầy đồ ăn, còn theo bọn họ cao giọng ca hát. Hạnh phúc quả nhiên là có thể lây nhiễm. Chỉ là Hà Thi Hàm chú ý tới một số nữ nhân địa phương ở một bên chỉ trỏ nàng và Dương Thiên Huyền Nữ, một bên xì xào bàn tán, lại thấp giọng cười. Nụ cười kia không giống cười cao hứng, ngược lại có vài phần cười nhạo, khiến cho Hạ Thi Hàm có chút kỳ quái, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Hơn nữa Dương Thiên Huyền Nữ ở chỗ này, nàng tốt xấu gì cũng là thiên thần chính thống, đối phó những người bình thường này, nói vậy hẳn là không có vấn đề gì lớn. Diệp Phong rất nhanh đã đến nhà gỗ của người đeo mặt nạ kia. Vẫn như trước là trống rỗng, nhưng thi thể người đeo mặt nạ kia lại nằm ở bên ngoài, đã chết. Hắn đi qua và ngồi xổm xuống trên mặt đất để kiểm tra cơ thể của người đàn ông đeo mặt nạ. Diệp Phong lúc này mới chú ý tới tay của hắn. Lần trước ánh sáng ảm đạm, hơn nữa người đeo mặt nạ này vẫn luôn giấu ở trong tay áo, cho nên không nhìn kỹ. Tay kia thế nhưng cũng là màu xanh như mặt nạ, hơn nữa thổ giáp không chịu nổi. Diệp Phong có chút sửng sốt. Chẳng lẽ người này không phải là trên mặt đeo mặt nạ, mà là hắn vốn đã như vậy sao? Hắn bước vào ngôi nhà gỗ và bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Toàn bộ căn nhà trống rỗng, chỉ có tiếng của Diệp Phong lục lọi đồ đạc. Cuối cùng, hắn tìm thấy một hộp sắt màu đen sẫm với một ổ khóa. Diệp Phong sử dụng sức, dùng hai tay cứng rắn mở hộp ra. Từ bên trong lấy ra một đồ vật bằng vải lụa màu đỏ bao bọc. Trong ngôi làng nghèo này, một tấm tơ lụa tinh tế như vậy là rất hiếm. Không biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Diệp Phong mở tơ lụa này ra, bên trong lại là một quả cầu nhỏ mượt mà, chậm rãi phiêu phủ lên. Bên trong tựa hồ còn có thứ gì. Cái gì đây? Diệp Phong cầm lấy, tiểu cầu kia bỗng nhiên lắc mạnh một cái, liền biến mất. Mà Diệp Phong cảm giác trên người mình phảng phất như là đang mặc vào cái gì đó. Nhất là trên mặt, cảm giác giống như là dính một lớp da vậy. Diệp Phong trong lòng nổi lên một trận nghi hoặc, lấy điện thoại di động ra, mở camera trước lên. Lúc nhìn thấy mình trong điện thoại di động, cả người hắn đều ngây ngốc tại chỗ. Ngũ quan đoan chính, làn da trắng nõn, nếu không phải quần áo và tóc đều là hoàn toàn giống mình như lúc trước, Diệp Phong tuyệt đối cho rằng bỗng nhiên bị người khác sử dụng phép thuật, một phép thuật đại biến người sống. Diệp Phong lấy tay lau lên mặt, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn phát hiện mặt lúc trước giống như da rắn, lột xác mềm mại nhăn nheo. Không đợi hắn kịp phản ứng, lập tức lại biến hóa ra một khuôn mặt khác. Lần này là hình tượng của một lão già, làn da chảy xệ, nếp nhăn ngang dọc, lộ ra mùi gỗ mà cây cối bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời nóng bức. Sau đó lại là gương mặt của một cô gái trẻ tuổi. Cứ như vậy, Diệp Phong giống như một kẻ ngốc nhìn camera trước của điện thoại di động, mỗi lần là một gương mặt khác nhau. Mà cuối cùng xuất hiện trong mắt Diệp Phong mới là chính hắn. Viên cầu kia cũng là tiếp tục phiêu phủ ở trên không trung, không ngừng chìm nổi trước mặt Diệp Phong. Quả cầu này Diệp Phong từng nghe nói qua, kỳ thật một số người học tập thuật biến hóa chuyên nghiệp trong âm hành đều sẽ có thứ này, gọi là thiên diện châu. Nếu như muốn làm, ngược lại cũng rất dễ dàng, chỉ cần lột ra từ trên người tử thi, dùng bí pháp hợp lại với nhau là có thể làm thành quả cầu nhỏ như vậy. Nếu như là cao thủ làm thành, thậm chí có thể phát huy tác dụng che giấu khí tức, là lợi dụng để ngụy trang. Chiếu theo hiện tại mà xem, Diệp Phong trong lòng rốt cuộc cũng xem như hiểu rõ. Cái gọi là người đeo mặt nạ kia, kỳ thật vốn là dáng vẻ của cái mặt nạ kia. Vậy, người đeo mặt nạ chính là những người kia. Ý nghĩ này của Diệp Phong khiến cho lưng hắn trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ tất cả đều là cùng một thôn, chắc chắn tất cả đều giống nhau. Khi mọi người xung quanh đều đeo mặt nạ, thì người không đeo mặt nạ sẽ được coi là đeo mặt nạ. Đây là logic của người bình thường. Mặc dù vô lý, nhưng thường rất chính xác. Hạt châu kia vẫn tản ra mùi thơm. Diệp Phong cầm lấy ngửi ngửi, ngửi được mùi hương quen thuộc. Loại hương liệu này có thể làm cho lỗ chân lông của con người mở ra, loại bỏ bụi bẩn, làm cho làn da mịn màng, nhưng cũng có hương thơm. Bên tai là câu trả lời của người đàn ông mập mạp kia. Cùng nhớ tới ánh mắt hắn vẫn nhìn Hạ Thi Hàm. Mẹ kiếp! Diệp Phong hô to một tiếng, đem thiên diện châu kia thu vào trong túi, vọt về thôn trang kia. Đây chính là pháp khí của ta giết chết người mặt nạ kia. Dương Thiên Huyền Nữ vẫn như trước, đem kính chiếu yêu đặt ở trên bàn. Người chung quanh đều kinh hô một tiếng, phần lớn chạy tới xem. Bởi vì nguyên nhân ánh sáng lờ mờ, Dương Thiên Huyền Nữ cảm thấy mọi người khẳng định đều nhìn không rõ, liền cầm lấy kính chiếu yêu kia, đi đến bên cạnh lửa trại. Các ngươi nhìn đi, pháp khí này của ta, nhân gian không có đâu. Dương Thiên Huyền Nữ nói xong, cũng là ở trong kính chiếu yêu nhìn thấy từng tấm mặt nạ màu xanh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.